Tam thể, chương 1, biên giới khoa học. Uông Diệu cảm thấy nhóm bốn người đến tìm anh quả là một tổ hợp kỳ lạ, hai cảnh sát và hai quân nhân. Nếu hai quân nhân kia là cảnh sát vũ trang thì cũng bình thường, nhưng đây lại là hai sĩ quan lục quân. Vừa gặp mặt, Uông Diệu đã không có thiện cảm với hai viên cảnh sát. Thật ra, người trẻ tuổi mặc cảnh phục kia cũng ổn, cử chỉ rất là lịch thiệp, nhưng cái tai mặt thường phục thì thật đáng ghét. Gã cao lớn, thô lỗ, mặt mũi hung tợn, mặc một chiếc sucker da bẩn thỉu, người nồng nặc mùi thuốc lá, nói năng thì oan oan. Đây là loại người mà Uông Diễu khó chịu nhất. Uông Diễu, cách gọi thẳng tên bổ bá khiến Uông Diễu rất khó chịu. Huống hồ khi gọi gã còn cúi đầu châm thuốc lá, chẳng buồn ngẩng lên. Không đợi Uông Diệu trả lời, gã đã ra hiệu cho người trẻ tuổi bên cạnh. Anh ta liền giơ thẻ cảnh sát cho Uông Diệu xem. Còn gã, sau khi châm thuốc, thì xăm xăm đi thẳng vào trong nhà. Làm ơn không hút thuốc trong nhà của tôi. Uông Diệu ngăn gã lại. Ồ, xin lỗi, thầy giáo Uông, đây là đội trưởng sửa cường của chúng tôi. Viên cảnh sát trẻ mỉm cười nói, đồng thời đưa mắt ra hiệu với người hồi sự. Được, vậy thì nói chuyện ở hành lang nhé. Sử Cường nói, đoạn rít sâu một hơi, điều thuốc trên tay ngắn đi gần nữa, nhưng gã không nhả khói. Cậu hỏi đi. Gã lại hất đầu về phía viên cảnh sát trẻ. Thầy giáo Uông, chúng tôi muốn tìm hiểu một chút. Gần đây anh đã tiếp xúc với thành viên của hội học thuật biên giới khoa học, đúng không? Biên giới khoa học là một tổ chức học thuật rất có ảnh hưởng trong giới khoa học thuật quốc tế. Thành viên đều là các học giả nổi tiếng. Đây là một tổ chức học thuật hợp pháp. Sao tôi lại không thể tiếp xúc chứ? Cái anh này, nhìn lại mình đi. Sử Cường lớn tiếng nói. Chúng tôi có bảo nó không hợp pháp đâu hả? Đã bảo. Ai đã bảo không cho phép anh tiếp xúc chưa? Cả vừa nói, khói thuốc lúc nãy rít vào đều phá cả vào mặt của Uông Diễu. Được thôi, chuyện này là việc riêng, tôi không cần thiết phải trả lời câu hỏi của các anh. Cái gì cũng thành việc riêng hết cả thế này. Anh là học giả nổi tiếng, phải có trách nhiệm với an ninh chung chứ. Sử Cường ném điếu thuốc trên tay đi, lại rút trong bao thuốc bẹp chí ra một điếu thuốc nữa. Tôi có quyền không trả lời. Mời các anh đi cho. Uông Diệu nói dứt lời, toàn quay người vào nhà. Đợi đã. Sử Cường sẵn giọng nói, đồng thời vẫy tay bảo anh viên cảnh sát trẻ bên cạnh. Đưa cho anh ta địa chỉ và số điện thoại, buổi chiều còn đến đó. Anh muốn làm gì hả? Uông Diệu phẫn nộ chất vấn. Nghe tiếng cãi vã, hàng xóm xung quanh cũng thò đầu ra xem có chuyện gì. Đội trưởng Sử, anh nói năng. Viên cảnh sát trẻ tuổi tức giận, kéo Sử Cường sang một bên. Rõ ràng không chỉ một mình Uông Diệu khó chịu với thái độ thô lỗ của gã. Thầy giáo Uông, xin chớ hiểu lầm. Một sĩ quan mang quân hàm thiếu tá vội bước đến. Chiều nay có một hội nghị quan trọng, còn mời mấy vị học giả và chuyên gia tham gia. Thủ trưởng bảo chúng tôi đến mời anh. Chiều nay tôi rất bận. Việc này chúng tôi biết, thủ trưởng đã đánh tiếng với lãnh đạo của trung tâm nghiên cứu nano. Hội nghị này không thể thiếu anh được. Nếu quả tình không ổn, chúng tôi đành phải hoãn lại, để đợi anh vậy. Sử Cường và đồng nghiệp của gã không nói gì nữa, quay người đi xuống nhà. Hai viên sĩ quan nhìn họ đi xa dần, cơ hồ đều thở phào một tiếng. Người này sao lại thế nhỉ? Viên thiếu tá nói với cộng sự. Gã này tai tiếng lắm. Mấy năm trước, trong một vụ bắt giữ con tin, gã đã mặc kệ sự sống chết của con tin, tự tiện hành động, dẫn đến một nhà ba người đều chết thảm trong tay của tội phạm. Nghe nói, gã còn qua lại thân thiết với bọn xã hội đen, dùng thế lực của băng đảng này để xử lý một băng đảng khác. Năm ngoái, còn dùng cực hình ép cung, khiến một nghi phạm tàn phế. Vì vậy, đã bị đình chỉ công tác. Loại người này sao lại được vào trung tâm tác chiến? Thủ trưởng chỉ đích danh gã ta, chắc không phải có điểm gì đấy hơn người. Có điều, cấp trên rất hạn chế gã, ngoài những sự vụ của bên công an, họ gần như không cho gã biết chuyện gì cả. Trung tâm tác chiến, đó là gì vậy? Ung Diệu thắc mắc, nhìn hai sĩ quan đứng trước mặt mình. Ô tô của Ung Diệu đi vào một khu nhà lớn ở ngoại thành, nhìn cánh cổng chỉ có số nhà mà không có biển tên đơn vị. Ung Diệu biết nơi này là địa bàn của quân đội chứ không phải là của cảnh sát. Hội nghị được tổ chức trong đại sảnh. Vừa bước vào, Ung Diệu đã kinh ngạc trước sự hỗn loạn ở đây. Xung quanh đại sảnh là một vòng các thiết bị máy tính bày bừa bãi. Bàn nào để không vừa thì kê luôn máy xuống sàn nhà. Dây điện và dây mạng quấn vào nhau dưới đất. Một đống bộ chuyển mạch không lắp lên giá mà đặt luôn lên trên máy chủ. Máy màn hình chiếu lớn dựng bừa ở góc đại sảnh. Mọi cái quay một hướng, trông như liều của người đi gan. Khói thuốc tạo thành một tầng lơ lửng trên không trung như màn sương buổi sớm. Ôn Diễu không biết đây là trung tâm tác chiến mà hai viên sĩ quan kia nhắc đến hay không. Nhưng mà anh có thể khẳng định một điều, bất kể mọi người ở đây đang xử lý việc gì, thì hẳn nó cũng quan trọng đến nỗi họ quên giữ cả hình tượng. Trên chiếc bàn họp ghép tạm cũng chất đầy giấy tờ và các thứ linh tinh. Người dự họp đa phần có vẻ mệt mỏi, quần áo nhăn nhúm, ai đeo cà vạt đều đã giật cả ra. Hình như đã họp suốt cả đêm. Chủ trì cuộc họp là một vị thiếu tướng lục quân tên Thường Vĩ Tư. Người dự họp có một nửa là quân nhân. Qua giới thiệu ngắn gọn, anh biết được người của cảnh sát chỉ chiếm một phần nhỏ, còn lại đều là các học giả và chuyên gia giống anh tham dự. Trong đó có mấy nhà khoa học rất tiếng tăm, vả lại còn là những người nghiên cứu khoa học cơ bản. Điều khiến Ôn Diệu bất ngờ là ở đây còn có 4 người nước ngoài, thân phận của những người này làm anh giật mình kinh ngạc. 2 người trong số họ cũng là quân nhân, lần lượt là Thượng tá Không quân Hoa Kỳ và Thượng tá Lục quân Anh Quốc, đảm nhiệm vai trò liên lạc viên của NATO. 2 người khác là quan chức của Cục Tình báo Trung ương Hoa Kỳ, đóng vai trò quan sát viên gì đó. Từ gương mặt của tất cả mọi người ở đây, Ôn Diễu đọc ra được một câu. Chúng tôi đã cố hết sức rồi, mau kết thúc cha nó đi. Ôn Diễu trông thấy Sử Cường trái hẳn với thái độ thô lỗ hôm qua. Gã ta vẫy tay chào anh, nhưng nụ cười nhăn nhở của gã làm Ôn Diễu chẳng thể nào vui nổi. Anh không muốn ngồi cạnh Sử Cường, nhưng cũng chỉ còn một chỗ trống duy nhất đó, đành phải ngồi xuống. Mùi thuốc vốn dĩ đã rất nồng nặc, trong phòng nay là càng nặng hơn. Lúc phát tài liệu, Sử Cường nhích lại gần Ôn Diệu hỏi. Thầy sao Ôn, hình như anh nghiên cứu vật liệu mới gì đó hả? Vật liệu nano. Tôi nghe nói thứ đó rất bền, sẽ không bị dùng vào hành vi phạm tội chứ. Từ vẻ mặt giễu cợt, nửa không ấy của Sử Cường, Ôn Diễu không nhìn được ra gã có phải đang nói đùa hay không. Nghĩa là sao? À, nghe nói thứ đó chỉ cần một sợi mảnh như sợi tóc là treo được cả cái xe tải lớn lên. Nếu như bọn tội phạm trộm đi một tí làm thành con dao, vậy thì chém một phát là cắt được xe hơi ra làm đôi còn gì. Hả? Cần gì phải làm dao? Dùng loại vật liệu ấy làm thành một sợi dây mảnh bằng 1% sợi tóc, căng ra ngang đường là có thể cắt xe cộ đi qua lại thành hai nửa dễ như cắt bơ vậy. Thứ gì mà chẳng dùng để phạm tội được. Dao đánh vảy cá cũng được nữa là. Sử Cường rút tập tài liệu trong túi trước mặt ra, nửa chừng rồi lại nhét trở vào, rõ ràng là chẳng hứng thú gì. Nói đúng lắm, cá cũng dùng để phạm tội được cơ mà. Tôi từng điều tra một vụ giết người, con mụ đó còn cắt phán món đồ chơi của ông chồng đi. Biết dùng cái gì không? Cả đồ phi đông lạnh trong tủ đá ấy. Cả sau khi để đông cứng lại, vài lần sẽ sắc như dao vậy. Tôi không có hứng. Sao hả? Yêu cầu tôi đến họp chính là vì chuyện này à? Cá, vật liệu nano. Không không không, liên quan đến, không liên quan đến mấy cái đó. Sự cường ghé tai vô ung nhiễu. Đừng nể mặt bọn người này, bọn chúng kỳ thị chúng ta, chỉ muốn moi thông tin từ chỗ chúng ta, nhưng lại chẳng cho chúng ta biết gì cả. Như tôi đây này, lăn lộn ở đây hơn cả tháng trời, mà vẫn như anh, chẳng biết cái quái gì cả. Các đồng chí, cuộc họp bắt đầu. Tướng Thượng Vĩ Tư nói, trong các vùng chiến sự trên toàn cầu, chỗ chúng ta giờ đã trở thành tiêu điểm. Trước tiên sẽ giới thiệu qua một chút về tình hình trước mắt với các đồng chí dự họp. Vùng chiến sự, thuật ngữ đặc biệt này làm Ung Diệu ngẩn ngơ. Anh để ý thấy, vị thủ trưởng này hình như không có ý định giới thiệu đầu đuôi mọi chuyện với người mới như mình. Điều này quả có thể chứng minh lời của Sử Cường vừa nói. Trong lời mở đầu cuộc họp ngắn gọn của vị tướng họ Thương, ông đã hai lần nhắc đến các đồng chí. Ung Diệu liếc mắt nhìn quân NATO và hai quan chức CIA ngồi đối diện. Cảm giác như tướng quân đã quên nhắc đến các ngài. Họ cũng là đồng chí. Nói chung người ở đây đều gọi như thế cả. Sử Cường hạ giọng nói với Ung Diệu, đồng thời dùng điếu thuốc trên tay trỏ bốn người nước ngoài. Cùng với cảm giác ngỡ ngàng, Ung Diệu cũng có đôi phần ấn tượng với khả năng quan sát của Sử Cường. Đại sử, cậu tắt thuốc đi, mùi thuốc lá ở đây đã nặng lắm rồi. Thường Vĩ Tư nói, đoạn cuối đầu lật sở tài liệu. Sử Cường cầm điếu thuốc vừa chăm nhìn ngó xung quanh, không tìm thấy gạt tàn, bèn bỏ luôn vào cốc đá trà xanh. Xèo một tiếng, gã tranh thủ cơ hội, giơ tay phát biểu, rồi không đợi Thường Vĩ Tư tỏ thái độ, gã đã lớn tiếng nói. Thủ trưởng, tôi có một yêu cầu. Lúc trước đã nói đến rồi, chính là bình đẳng thông tin. Thiếu tướng Thường Vĩ Tư ngẩng lên. Không có chiến dịch quân sự nào được bình đẳng thông tin cả. Về điểm này, cũng mong các vị chuyên gia và học giả tham gia hội nghị lượng thứ cho. Chúng tôi không thể giới thiệu với các vị nhiều thông tin về bối cảnh hơn được. Nhưng chúng tôi thì khác. Sử Cường nói, cảnh sát đã tham gia ngay từ khi trung tâm tác chiến mới thành lập. Nhưng đến tận bây giờ, chúng tôi thậm chí vẫn chưa biết tổ chức này rốt cuộc đang làm cái gì nữa. Vả lại các vị đang gạt bỏ cảnh sát ra ngoài. Các vị từng bước làm quen công việc của chúng tôi, sau đó lần lượt gạt chúng tôi ra, hết người này đến người khác. Mấy sĩ quan cảnh sát dự họp khẽ giọng ngăn Sử Cường lại. Ung Diệu hơi ngạc nhiên, không ngờ Sử Cường lại dám nói năng như vậy với thủ trưởng, cấp bậc cao như là Thường Vĩ Tư. Nhưng câu đáp trả của đối phương sau đó lại càng sắc nhọn hơn. Sử Cường à, tôi bảo cậu này, giờ nhìn lại mới thấy tật cũ của cậu hồi còn ở trong quân đội vẫn chưa sửa được. Cậu có thể đại diện cho cảnh sát sao? Cậu đã bị đình chỉ công tác mấy tháng vì có hành vi sai trái rồi, sắp sửa bị loại ra khỏi đội ngũ công an đến nơi. Tôi điều cậu đến đây là vì coi trọng kinh nghiệm của cậu trên phương diện nghiệp vụ cảnh sát ở đô thị. Cậu phải trân trọng lấy cơ hội này chứ. Hả? Vậy là tôi phải lập công chuộc tội chứ gì? Các anh chẳng đã nói điều đó là những kinh nghiệm bàn môn tả đạo cơ mà. Nhưng hữu dụng, Thượng Vĩ Tư gật đầu với Sử Cường. Hữu dụng là được, giờ không lo được nhiều chuyện như vậy nữa rồi. Đang là thời chiến. Chẳng thể lo được những chuyện gì nữa đâu. Một nhân viên tình báo CIA nói bằng tiếng phổ thông chuẩn. Chúng ta không thể tư duy theo quy tắc thông thường nữa. Viên thượng tá người Anh rõ ràng cũng hiểu biết được tiếng Trung, gật đầu. To be or not to be. Anh ta nói cái gì vậy? Sứ Cương hỏi Ung Diễu. Không có gì. Ung Diễu máy móc trả lời. Những người này hình như đang nói mớ thì phải. Thời chiến, chiến tranh ở đâu? Anh ngoảnh đầu nhìn ra ô cửa sổ kiểu Pháp của gian đại sảnh. Qua cửa sổ, có thể thấy thành phố xa xa bên ngoài khu nhà, dưới ánh mặt trời mùa xuân, trên đường xe cộ qua lại như mắc cưỡi. Trên bãi cỏ, có người đang dắt chó, còn có mấy đứa trẻ đang nô đùa. Thế giới bên trong và bên ngoài khu nhà này, đâu mới là chân thật. Thiếu tướng Tường nói, gần đây thế công của kẻ địch rõ ràng đã tăng mạnh, mục tiêu vẫn là các nhân vật cấp cao trong giới khoa học. Mời các vị xem danh sách trong tập tài liệu trước. Ưng Diệu rút ra tờ giấy trên cùng tập tài liệu ra. Nội dung trên đó được in bằng chữ cỡ lớn. Danh sách này rõ ràng được soạn rất là gấp gáp, lẫn lộn cả tên Anh và tên tiếng Trung. Thầy giáo Uông, nhìn bản danh sách này, anh có ấn tượng gì? Thượng Vĩ Tư nhìn Uông Diệu hỏi. Tôi biết ba người trong đó đều là học giả nổi tiếng hàng đầu trong ngành vật lý. Uông Diệu trả lời, nhưng tâm tư hình như lại ở để một nơi khác. Ánh mắt của anh bị hút chặt vào cái tên cuối cùng. Trong tiềm thức của Uông Diệu, màu sắc của hai chữ này khác hẳn với hai hàng chữ bên kia. Sao lại có tên của cô ấy ở đây nhỉ? Cô ấy sao rồi? Quen nhau à? Sử Cường dùng đầu ngón tay to bè, ám vàng khói thuốc chỉ vào cái tên đó trên danh sách. Thể Uông Diệu không đáp, gã nói ngay. Ồ, không quen lắm. Muốn làm quen à? Lúc này Uông Diệu đã biết Thường Vĩ Tư điều chiến sĩ thuộc cấp của ông ta trước đây đến là có lý của ông ta. Gã này trong bề ngoài có vẻ thô lỗ, mà mắt quan sát lại rất sắc như dao vậy. Có lẽ gã không phải là một cảnh sát tốt, nhưng quả là một kẻ lợi hại. Đó là chuyện một năm về trước, Uông Diệu là người phụ trách các bộ phận linh kiện của Nano dự án máy xa tốc hạt Trung Hoa 2. Chiều hôm ấy ở công trường Lương Tương, trong giờ nghỉ ngắn, anh bất ngờ bị bố cục trước mặt thu hút. Là một người thích chụp ảnh phong cảnh, những cảnh tượng hiện thực giữa ánh mắt anh thường trở thành những bố cục nghệ thuật. Trọng tâm của bố cục ấy chính là cuộn dây siêu dẫn mà họ đang lắp ráp. Cuộn dây to bằng tòa nhà 3 tầng, đã lắp đặt được một nửa, thoạt trông như là một con quái vật, ghép từ những khối kim loại khổng lồ và đường ống dẫn chất làm lạnh nhiệt độ siêu thấp, chằng chịt, hoặc tự như là một đống rác lớn của thời đại công nghiệp. Nó toát lên một vẻ mang dại của sắt thép và vẻ lạnh lùng của thứ kỹ thuật phi nhân tính. Trước mặt con quái thú khổng lồ bằng kim loại này xuất hiện bóng hình một phụ nữ trẻ. Phần bố ánh sáng trong bố cục này cũng rất tuyệt diệu. Quái thú khổng lồ bằng kim loại bị khuất trong bóng tối dưới trần tòa nhà dựng tạm, càng tô đậm thêm cảm giác lạnh lẽo, thô ráp. Cột sáng vàng của phần dương lúc chiều tà xuyên qua cái lỗ trên trần, gọi đúng vào bóng dáng kia. Ánh sáng dịu dàng ấm áp chiếu lên mái tóc mềm mại của cô, lên chiếc cổ trắng ngần phía trên chiếc bảo hộ lao động, trông như thể một đóa hoa nở trên đống phế tích kim loại khổng lồ sau cơn giông tố dữ dội. Nhìn gì mà nhìn, làm việc đi. Uông Diệu giật thót mình, sau đó phát hiện người bị giám đốc trung tâm nghiên cứu nano nhắc nhở không phải là anh, mà là một kỹ sư trẻ, cũng đang ngây người ra nhìn cô gái kia. Thoát khỏi không gian nghệ thuật, trở về với hiện thực, Uông Diệu chợt nhận ra người phụ nữ đó không phải là nhân viên bình thường, vì kỹ sư trưởng đi cùng với cô đang giới thiệu gì đó, có vẻ rất kính trọng. Cô ấy là ai vậy? Uông Diệu hỏi giám đốc. Cậu hẳn phải biết cô ấy chứ? Giám đốc vừa nói vừa khoát tay, sau khi máy gia tốc đầu tư 20 tỷ này xây dựng xong, lần vận hành đầu tiên có khả năng chính là để nghiệm chứng một mô hình siêu dây mà cô ấy đề ra. Nói ra thì ở trong giới nghiên cứu lý thuyết rất coi trọng thâm niên và vay vế, vốn dĩ không đến lượt cô ấy đâu, nhưng mấy lao già kia không dám làm trước, sợ mất mặt nên mới đợi cô ấy trành trước. Về lý thuyết dây, có thể đọc cuốn Các Thế Giới Song Song của Michio Kaku. Cái gì? Dương Đông là phụ nữ? Đúng thế, chúng tôi cũng mới biết lúc gặp cô ấy hôm kia. Giám đốc nói. Tài kỹ sư hỏi, có phải cô ấy có trở ngại tâm lý gì không? Nếu không, tại sao chưa bao giờ xuất hiện trên truyền thông vậy? Đừng giống như Tiền Trung Thư chứ. Đến lúc chết, người ta cũng không thể trông thấy ông ta trên TV một lần. Tiền Trung Thư, sinh năm 1910, mất vào năm 1998, là một học giả, nhà văn nổi tiếng của Trung Quốc. Ông là tác giả cuốn tiểu thuyết Vi Thành. Nhưng chúng ta cũng đâu tới nỗi không biết giới tính của Tiền Trung Thu đâu. Tôi cảm thấy thuở nhỏ, nhất định cô ấy đã trải qua chuyện gì đó không bình thường, đến nỗi bị bệnh tự kỷ. Uông Diệu nói, ít nhiều cũng có chút tâm lý, nho còn xanh lắm. Dương Đồng và kỹ sư trưởng đi ngang qua, cô mỉm cười gật đầu với họ, không nói câu nào, nhưng Uông Diệu đã nhớ kỹ đôi mắt trong veo ấy. Tối hôm đó, Uông Diệu ngồi trong phòng làm việc, thưởng thức mấy tác phẩm chụp phong cảnh mà mình đắc ý nhất, treo trên tường. Ánh mắt anh dừng ở một bức chụp cảnh vùng núi phía bắc Trường Thành. Đó là một khe núi hoang lương, sâu tích bên trong nhô lên một mỏm núi tuyết trắng xóa. Phía bên này khe núi, nửa cành cây khô dãy dầu sương gió, chiếm gần như 1/3 khung cảnh. Uông Diệu âm thầm tưởng tượng, lồng ghép bóng hình loãng quẩn trong tâm trí của mình lên tấm ảnh, đặt cô vào sâu trong khe núi, nhìn nhỏ xíu. Lúc này Uông Diệu mới kinh ngạc nhận ra, các bức hình chợt sống động hẳn lên, tựa hồ thế giới trong ảnh nhận ra bóng dáng ấy. Như thể tất cả những thứ này vốn dĩ đều tồn tại là vì cô. Anh lại lần lượt dùng trí tưởng tượng đặt trong hình ảnh đó lên mấy tác phẩm khác. Có lúc còn dùng đôi mắt cô làm nền cho bầu trời mênh mang trong ảnh. Những bức ảnh đó cũng đều sống dậy, lộ ra một vẻ đẹp mà Uông Diệu chưa bao giờ tưởng tượng ra. Lúc trước, Uông Diệu luôn có cảm giác những bức ảnh này của mình thiếu linh hồn. Giờ thì anh đã biết, thứ bị thiếu đi ấy chính là cô. Những nhà vật lý học trong danh sách này đều đã lần lượt tự sát trong thời gian chưa đầy 2 tháng. Thường Vĩ Tư nói, như sét đánh ngang tai, đầu óc của Uông Diệu trống rỗng. Sau đó, trong sự trống rỗng, dần dần hiện ra hình ảnh. Đó là những tấm ảnh đen trắng, chụp phong cảnh của anh. Mặt đất trong ảnh, không còn bóng dáng của cô nữa. Bầu trời đã xóa đi đôi mắt của cô. Thế giới ấy đã chết rồi. Lúc nào vậy? Uông Diệu đờ đẫn hỏi. Trong vòng 2 tháng gần đây, thiếu tướng Thường Vĩ nhắc lại. Anh muốn hỏi người cuối cùng à? Sứ Cương ở bên cạnh Uông Diệu đắc ý hỏi, sau đó hạ giọng đáp. Cô ấy là người tự sát cuối cùng. Tối hôm kia, uống thuốc ngủ quá liều, cô ấy chết rất nhẹ nhàng, không đau đớn gì. Trong khoảnh khắc, Uông Diệu thoáng thấy biết ơn của Sử Cường. Tại sao? Uông Diệu hỏi. Những phong cảnh đã chết trong ảnh. Uông Diệu thoáng thấy biết ơn Sử Cường. Tại sao? Uông Diệu hỏi. Những phong cảnh đã chết trong ảnh vẫn lần lượt hiện lên trong tâm trí anh, tựa như những ngọn đèn ma. Thường Vĩ Tư trả lời, giờ chỉ có thể khẳng định một điều, nguyên nhân đẩy họ đến chỗ tự sát là giống nhau, nhưng bản thân nguyên nhân này lại rất khó nói rõ ở đây, hay nói cách khác là không thể giải thích rõ được với những người không chuyên như chúng tôi. Trong hồ sơ có kèm theo một phần nội dung di thư của họ. Sau cuộc họp, các vị có thể xem kỹ lại. Uông Diệu lật xem bản sao của những bức di thư ấy, toàn là những lời lẽ, dài dòng, đào to, búa lớn. Tiến sĩ Đinh Nghị, anh có thể cho thầy giáo Uông xem di thư của Dương Đông không? Cô ấy viết ngắn gọn và có tính khái quát nhất. Người này nãy giờ vẫn cúi đầu im lặng, một hồi lâu sau mới có phản ứng, lấy ra một phong bì màu trắng, vươn qua bàn đưa cho Uông Diệu, Sử Cường ở bên cạnh thì thào. Anh ta là bạn trai của Đông Dương. Uông Diệu giờ mới nhớ ra, mình cũng từng gặp Đinh Nghị ở công trường xây dựng mái xà tóc hạt tại Lương Tương. Anh ta là thành viên của nhóm lý thuyết, nhà vật lý này nổi tiếng nhờ phát hiện ra đa nguyên tử trong nghiên cứu sát hòn. Uông Diệu rút trong phong bì ra một thứ thoang thoảng mùi hương thanh mát, hình dạng nham nhở, chẳng phải giấy mà lại là một mảnh vỏ cây bạch dương, bên trên có một hàng chữ rất đẹp. Thậm chí còn không ký tên. Cô ấy đã ra đi rồi. Vật lý không tồn tại. Uông Diệu hoang mang đưa mắt nhìn xung quanh. Thiếu tướng Thường Vĩ Tư gấp lại cặp tài liệu. Có một số thông tin cụ thể có liên quan tới kết quả thí nghiệm của ba cỗ máy gia tốc hạt mới trên thế giới, rất chuyên môn, chúng ta không thảo luận ở đây. Điều chúng ta cần điều tra trước tiên là hội học thuật biên giới khoa học. UNESCO đã đặt 2005 là năm vật lý thế giới. Tổ chức này đã dần dần hình thành qua những hội thảo học thuật và hoạt động giao lưu của giới nghiên cứu vật lý quốc tế được tổ chức liên tục trong năm đó. Đây là một tổ chức học thuật quốc tế khá phân tán. Tiến sĩ Đinh, anh nghiên cứu chuyên ngành vật lý lý thuyết, có thể giới thiệu kỹ hơn một chút về tình hình của nó không? Đinh Nghị gật đầu. Tôi không có liên hệ trực tiếp nào với biên giới khoa học. Có điều tổ chức này rất có tiếng trong giới học thuật. Tôn chỉ của nó là từ nửa sau của thế kỷ trước đến nay, tính chính xác và giản dị trong lý thuyết vật lý cổ điển đã dần dần biến mất. Các mô hình lý thuyết hiện đại trở nên càng ngày càng phức tạp, mơ hồ và bất định. Việc kiểm chứng bằng thực nghiệm cũng càng lúc càng khó. Điều này chứng tỏ việc thăm dò mở đường của ngành vật lý dường như đang gặp phải chướng ngại và rất khó khăn. Biên giới khoa học toàn tính mở ra một đường lối tư duy mới. Nói một cách đơn giản là dùng phương pháp khoa học để tìm ra giới hạn của khoa học. Có ý đồ xác định xem phải chăng, xét về chiều sâu và độ chính xác, nhận thức của khoa học đối với thế giới tự nhiên có tồn tại một ranh giới. Bên kia ranh giới ấy là khu vực khoa học, không thể tiến xa hơn. Sự phát triển của vật lý học hiện đại dường như đã loáng thoáng chạm vào ranh giới này. Rất tốt. Thượng Vĩ Tư nói, theo những gì chúng ta tìm hiểu được, những học giả tự sát này hầu hết đều từng có liên hệ với biên giới khoa học. Một số người còn từng là thành viên của nó nữa, nhưng vẫn chưa phát hiện các hành vi phạm tội kiểu như tà giáo, khống chế tinh thần hoặc sử dụng các loại thuốc trái pháp luật. Tức là, cho dù biên giới khoa học có gây ảnh hưởng tới những học giả đó, thì cũng là thông qua con đường trao đổi học thuật hợp pháp. Thầy Sao Uông, gần đây họ có liên hệ với anh. Chúng tôi muốn tìm hiểu một số chuyện. Sử Cường thổ lộ các tiếng oang oang, bao gồm các họ tên, người liên hệ, địa điểm và thời gian gặp mặt, nội dung cuộc nói chuyện, nếu có trao đổi tài liệu văn tự hoặc thư từ điện tử. Đại sứ, Thường Vĩ Từ lớn tiếng nghe anh ta lại. Không lên tiếng thì không ai bảo anh bị câm đâu. Một sĩ quan cảnh sát bên cạnh vươn người qua nói khẽ với Sử Cường. Cả ta cầm cốc trà lên trên bàn và trông thấy mẩu thuốc bên trong lại đặt xuống, đánh cạch một tiếng. Sử Cường lại làm Uông Diệu có cảm giác khó chịu như nuốt phải một con ruồi. Chút cảm kích khi nãy đã biến mất, không còn tâm tích, nhưng anh vẫn kiềm chế trả lời. Tôi tiếp xúc với biên giới khoa học bắt đầu từ lúc quen thân Ngọc Phi. Cô ấy là một nhà vật lý người Nhật gốc Hoa, hiện nay đang làm việc cho một công ty có vốn đầu tư Nhật, cũng sống trong thành phố này. Cô ấy từng nghiên cứu vật liệu nano trong một phòng thí nghiệm thuộc công ty Mitsubishi. Chúng tôi quen nhau trong một hội nghị nghiên cứu công nghệ đầu năm nay. Thông qua cô ấy, tôi lại quen thêm mấy người bạn trong ngành vật lý, đều là thành viên của biên giới khoa học. Có cả trong nước lẫn nước ngoài. Lúc qua lại với bọn họ, câu chuyện đều là về một số vấn đề. Nói thế nào nhỉ? Rất cấp tiến, chủ yếu là vấn đề về ranh giới của khoa học mà tiến sĩ Đinh vừa nhắc đến. Thoạt đầu, tôi không có hứng thú lắm với những vấn đề này, chỉ coi như là một thú tiêu khiển. Tôi là người làm nghiên cứu ứng dụng, không am hiểu sâu về lĩnh vực này, chủ yếu là nghe họ thảo luận. Tư tưởng của những người này đều rất sâu sắc, quan điểm mới lạ. Tôi cảm thấy giao lưu với bọn họ, đầu óc của mình cũng được mở mang ra rất nhiều. Dần bị cuốn vào, nhưng vấn đề thảo luận chỉ giới hạn ở đó. Toàn là lý thuyết thuần túy ở mãi tận đâu đâu, không có gì đặc biệt cả. Họ từng mời tôi gia nhập biên giới khoa học. Nhưng nếu vậy, thì việc tham gia các hội nghị nghiên cứu như thế sẽ trở thành một thứ nghĩa vụ. Tôi tinh lực có hạn nên đã từ chối.